Nghịch Thiên Chí Tôn, chương 11 Ngưu Bức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Bắc Thành trường quyết đấu, đã qua 30 phút kể từ khi Bắc Thành chiến được bắt đầu. Trong trường quyết đấu có 4 khu vực hình vuông rộng như 4 cái sân bóng đá thời hiện đại, 4 khu vực có các chữ A, B, C, D được viết ở giữa sân, các tuyển thủ đang điên cuồng chiến đấu trong đó, liên tục có những người ra khỏi sân, người thì bị đánh bay, người thì bị mất sức phản kháng. Đủ các thể loại, thế nhưng giữa các khu vực cũng có những ngôi sao sáng chói đang là tâm điểm sự chú ý và các khán giả đang là những bình luận viên. Ở sân A có những hai đại thế gia là Vũ gia và Tấn gia, chắc chắn họ sẽ được vào vòng trong rồi. Nếu không kể đến thực lực siêu cường thì cũng có các tiểu gia tộc gia oai để lấy lòng họ. Đúng vậy, thực lực của họ rất mạnh, nhưng ta đang mong chờ những thiên tài ẩn thế mới, nên nhớ Bắc Thành chiến, Đông Thành chiến, Nam Thành chiến và Tây Thành chiến đều chỉ giới hạn người tham gia từ 15 đến 30 tuổi với tu vi linh đồ trở lên. Biết đâu lại có tên biến thái cấp linh tướng nào đó xuất hiện thì sao? Không thể nào, tu vi cấp linh đồ ở độ tuổi này là khá hiếm, ngay cả Tạ Vân, người có tu vi cao nhất trong tất cả các thiên tài của Bắc Thành, mới chỉ là linh đồ bậc 5 trung giai thôi. Còn cấp linh tướng thì chỉ có các thiên tài của siêu cấp thế gia ở thủ đô mới có, tên nào mà chẳng phải người nổi tiếng, nếu có thì đã có người nhận ra. Ê, nhìn màn hình khu A kia, nói rồi người đó chỉ về một cái màn hình giống cái gương đang treo lơ lửng giữa không trung khoảng 20 mét, trong màn hình là cảnh chiến đấu ở bên trong khu vực A, bên trong khu A, Vũ Ngưng ngồi xếp bằng tu luyện ở một góc sân, bất cứ tên nào không có mắt tiếp cận nàng trong bán kính 2 mét đều sẽ bị một đám thiếu gia tiểu gia tộc quần công. Không phải Vũ Ngưng thuộc loại ý thế lực hay gì, mà ngược lại với thực lực linh đồ bậc 4 đỉnh phong thì trong toàn khu vực này chẳng có ai có thể loại bỏ nàng cả, nhưng có thực lực cao như vậy mà đi loại bỏ từng người thì có mà mệt chết. Sẵn tiện có đám tiểu thiếu gia này đến giúp nàng loại bỏ bớt một ít, A Miêu A Cầu đuôi mù nào mò đến. Ở một góc sân khác của khu A, Tấn Phương cũng vậy. Ở khu B, Tạ Vân cũng vậy. Ở khu 100, Tuyết Lan cũng vậy. Đương nhiên là những trường hợp khác cũng không thảnh thơi như họ, đâu đâu cũng có tiếng quyền cước, tiếng binh khí va chạm, những tiếng xé gió sắc bén, tiếng kêu la đau đớn. Bất quá, có 3 trường hợp ngoại lệ. Một là ở khu A, trong khi Vũ Ngưng với Tấn Phương đang xếp bằng tu luyện thì có một người cứ nhè mấy thằng có tu vi cao cỡ linh đồ bậc 3 trở lên mà tần, vậy mà tên đó đi đến đâu người bay đến đó. Không thể ngăn cản, Tôn Thiên Thành đây chứ đâu, không phải hắn rảnh quá đi bắt nạt trẻ con, mà hắn thực hiện nghĩa vụ của bản thân đó chính là farm kinh nghiệm. Cứ mỗi bước Tôn Thiên Thành đi, tiếng báo kinh nghiệm của dị thạch lại vang lên. Kinh nghiệm 3010, 10.000, kinh nghiệm 3170, 10.000, kinh nghiệm 3240, 10.000, kinh nghiệm 3320, 10.000, hai trường hợp còn lại đều ở khu 500, nơi hỗn loạn nhất trong 4 khu. Hai thanh niên trẻ khoảng 17 tuổi, lưng đeo kiếm đang ngồi ăn uống trong một vòng tròn khoảng 5 mét màu đỏ, trông còn chất hơn cả Vũ Ngưng bọn người. Không, đây chính xác là một cái rãnh máu hình tròn. Cái rãnh hình tròn được cắt rất gọn, sắc bén. Thật đáng sợ, phải biết sân đấu không phải làm bằng gạch đá thường đâu, mà làm bằng đá được phủ linh lực rất tốn kém và cứng như vàng, thế mà bị cắt gọn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn màu đỏ hay chính là máu quanh vòng tròn đó xuất hiện chỉ vì một câu nói. Bước vào vòng cầm chết, thế mà không ai dám lại gần, tất nhiên là cũng có những thằng hổ báo cáo trồn thích thể hiện, nhưng đều góp mặt trong nhà xác hết rồi. Từ vòng 2 mới hạn chế giết người, khán giả lại xôn xao. Các đại thiếu gia tiểu thư thế gia thật kinh khủng vậy mà xếp bằng tu luyện ngay trong sân đấu. Vũ tiểu thư, ta là fan của ngài. Ta sẽ mãi mãi là fan của các đại thiếu gia tiểu thư thế gia. Nhìn tên điên kia của khu A kìa, hắn thật mạnh. Không biết tên đó có mạnh bằng các đại thiếu gia tiểu thư thế gia không? Cả hai tên kiếm khách ở khu 500 nữa, dám ăn uống ở giữa sân. Hình như mấy tên xung quanh bị đuôi hay sao ý thế mà không nhìn thấy. Không phải đâu, hai tên đó đáng sợ lắm. Chúng dọa có ai dám bước vào vòng tròn kia thì sẽ chết, có vài tên đã chết dưới kiếm của họ rồi. Vậy sao, mạnh thật, rất nhanh, số người của các sân dần giảm xuống, kết quả được ban tổ chức đưa lên màn hình. Khu A còn 12 tuyển thủ gồm Vũ Ngưng, Tấn Phương, cha, mẹ. Giành sẽ tiếp tục bước vào vòng trong. Khu B còn 13 tuyển thủ gồm Tạ Vân, ông, bà. Sẽ tiếp tục vào vòng 2. Khu 100 còn 13 tuyển thủ gồm Tuyết Lan, anh em. Sẽ vào vòng 2. Khu 500 còn 12 tuyển thủ gồm Lôi Bá Hùng, Phong Nhất Diệp. Là những người tiến vào vòng số 2. Bắc Thành chiến vòng 1 kết thúc, ngày mai sẽ tiếp tục vòng thứ 2, mong mọi người tiếp tục theo dõi, các tuyển thủ đi theo hướng dẫn viên về phòng nghỉ ngơi. Cách chương.